Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 112, soái đến run chân. Lê Bắc Niệm trợn tròn mắt, dựa vào, cái này cũng được. Mục Tây Thần tựa hồ không cảm thấy có cái gì không đúng chỗ. Nói, không được sao? Đương nhiên không được. Lê Bắc Niệm thanh âm cất cao. Nữ nhân chỉ có thể cho người nhà nấu cơm. Người cũng không phải người nhà của ta. Còn có loại thuyết pháp này. Mục Tây Thần có chút nhướng mày. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Lê Bắc Niệm tiếng nói trì trệ. Quả thật, không có loại thuyết pháp này. Nhưng là, nấu cơm cái gì? Đây cũng quá thân mật a. Tóm lại không được. Vậy ngươi mời ta ăn cơm cũng được. Ta không ngại, ta để ý. Lê Bắc Niệm cắn răng. Chính ngươi không biết làm cơm sao? Không biết, vậy ngươi cũng không có mời giúp việc. Không có, vậy ngươi bình thường ăn cái gì? Cơm, Lê Bắc Niệm, nàng thật muốn gỡ ra nam nhân này đầu. Nhìn xem nam nhân này đầu óc rốt cuộc là làm sao lớn lên. Thấy được nàng biểu lộ, Mục Tây Thần dài nhỏ con mắt mấy không thể gặp hiện lên mỉm cười. Chậm rãi nói, cái kia, ngày mai ta ở chỗ này chờ ngươi. Lê Bắc Niệm, ta không đáp ứng. Mục Tây Thần lại không trực diện câu nói này, mà là nói, trở về đi. Ta còn không có đối tượng đây. Ngươi đừng hỏng thanh danh của ta. Lê Bắc Niệm mặt đen xuống tới. Phản bác, sát, ta còn chưa nói ngươi hỏng thanh danh của ta đây. Lớn như vậy nửa đêm là ngươi gọi ta tới. Là như thế này không sai. Nhàn nhạt gật đầu. Ngay sau đó chân thành nói. Cái kia ta đưa ngươi trở về. Không, cần, nghĩ. Lê Bắc Niệm cắn răng. Chính ta trở về. Chính ngươi ở lại a. Vạn nhất ngươi nói ta xấu ngươi thanh danh làm sao bây giờ? Mục Tây Thần liếc nàng một chút, tối đen mắt ngắm nhìn nàng, nói, cái kia ta thua thiệt lớn. Lê Bắc Niệm ngực cứng lại, nghiến răng nghiến lợi, Mục Tây Thần, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Ta chỉ là để cho an toàn. Mục Tây Thần trong khi nói chuyện, bước chân tới gần đến, còn là nói, ngươi thật muốn làm gì với ta? Khoảng cách một lần rút ngắn, Lê Bắc Niệm ngực nhảy một cái, vô ý thức lui về sau một bước. Như vậy vừa lui, phía sau lưng liền trực tiếp đụng phải vách tường. Lui không thể lui, Lê Bắc Niệm tức giận ngẩng đầu, khịt mũi coi thường, nghĩ hay quá nhỉ, mạnh miệng. Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt, mang theo ý vị không rõ tối mịt, mắt sâu mờ mịt, mặt đỏ dần. Trước mặt cô gái này, da thịt trắng nõn thấu đỏ, xúc cảm bóng loáng đến không thể tưởng tượng nổi. Trắng nõn trên mặt không có một chút tì vết, trong suốt, trắng đến phát sáng. Nghe vậy lúc này cãi lại quát, đó là ngươi mù, có thể như vậy vừa hô, mới giật mình xem xét đến không đúng. Mục Tây Thần hơi cúi đầu, một đôi mắt chính ngắm nhìn nàng, khuất bóng mà đứng. Sắc màu ấm ánh đèn phảng phất ở trên người hắn độ một tầng quang ảnh. Mặt bên thâm thúy, phảng phất, càng ngày càng gần. Tâm giật mình, Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên não. Đầu óc một trận vù vù, cấp tốc hạ thấp thân đến. Thoáng nhìn hai bên xuyên thấu vào ánh sáng. Lập tức cũng như chạy trốn mà chui ra ngoài. Mục Tây Thần sững sờ. Ngay sau đó quay đầu nhìn lại. Lê Bắc Niệm bước chân lảo đảo lui về phía sau, nhìn xem hắn gương mặt đỏ lên, tiếp lấy quay người nhấc chân chạy, tựa như là thấy quỷ. Mục Tây Thần nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm rời đi cái kia một chỗ, một hồi lâu mới định thần lại, bỗng dưng cười. Lê Bắc Niệm mặt nóng đến không thể tưởng tượng nổi, nhịp tim giống như là bị đuổi động cơ một dạng, nhanh đến mức căn bản không dừng được. Gặp quỷ. Nàng thế mà lại cảm thấy nam nhân này soái đến để cho nàng run chân. Trời ạ, đúng là điên. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-ngay-nối-tsu-ngay-nối-tic-moi-ngay-nối-di-gạch-nối-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.